Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2583, chương 2583, mở ra không gian. Trước khi, Trọng Điện Chủ Tựu đề cập qua, không gian chi đạo cảnh giới cảm ngộ, chính thức đạt tới giới sứ cảnh lúc, là có thể nếm thử mở chủ điện trung phong bế không gian. Thế nhưng mà, Tần Mặc tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ, khoảng cách giới sứ cảnh còn xa, liền chuẩn giới sứ cảnh đều không có đạt tới. Trước đây căn bản không có nghĩ tới, muốn mở ra phong bế không gian. Hiện tại, đã lấy được một phần Tịch Miểu Bí Kim, lại để cho Tần Mặc động tâm tư. Chỉ là, đến tột cùng là hay không có thể làm được, nhưng lại một điểm ngọn nguồn đều không có. Mặc thủ lĩnh, kỳ thật ngươi tại ngay từ đầu, là có thể mở ra phong bế không gian, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Nhạc Lăng Hải bỗng nhiên mở miệng, ngay từ đầu tựu có thể mở ra phong bế không gian. Tần Mặc ngạc nhiên, nếu là như thế, vì sao Hỏa Diễm Sinh Linh ngay từ đầu chưa từng đề cập? Lập tức, Nhạc Lăng Hải cáo chi, cái này cũng hắn gần đây mới phát hiện. Tần Mặc có mang thần bí chi lực, kỳ thực tương đương với nửa bước trùm cảnh cảnh giới cảm ngộ. Dùng thần bí chi lực mở ra khải phong bế không gian. Nhưng thật ra là khả dĩ làm được. Duy nhất khó xử thì là, Tần Mặc tu vi không đủ. Không đủ để trèo chống mở ra phong bế không gian. Đây cũng là vì sao? Hỏa Diễm Sinh Linh chưa từng nói. Hắn vốn là mong muốn. Đợi đến lúc Tần Mặc tu vi chính thức đột phá trùng giới cảnh, đạt tới ngưng giới cảnh cấp độ, mở lại phong bế không gian. Bất quá, hiện tại đã có một phần Tịch Miểu Bí Kim, tựu là một chuyện khác rồi. Dùng Tần Mặc tu vi hiện tại cũng đủ để mở ra phong bế không gian. Tịch Miểu Bí Kim để mà mở ra phong bế không gian, chỉ cần trùng giới cảnh tu vi đỉnh cao cũng đã đầy đủ, đương nhiên, cũng cần mở ra người cảnh giới cảm ngộ, đạt tới chuẩn giới sứ cảnh cấp độ. Nhạc Lăng Hải nói như vậy nói, đây chính là Tịch Miểu Bí Kim chỗ cường đại, không chỉ có là luyện chế thần khí thần liệu, cũng là cấu trúc không gian mấu chốt chi vật, loại này thần kim sở dĩ có thể mở ra phong bế không gian, chính là luyện hóa về sau. Có thể dựa theo cường giả ý niệm, rót vào trong không gian, khiến cho không gian mở độ khó sâu sắc giảm thấp. Không chỉ có như thế, dùng Tịch Miểu Bí Kim mở phong bế không gian, hắn không gian vô cùng vững chắc, mở địa vực cũng sẽ biết lớn hơn 3 thành, thậm chí 5 thành, mấu chốt nhất 1 điểm. Dùng loại này thần kim mở không gian, hình thành không gian chi lực phụng dưỡng, cũng là càng cường đại hơn, sẽ sử dụng cường giả bản thân tu vi, xuất hiện một lần bay vọt. Đối với Tần Mặc mà nói, cái này một phần Tịch Miểu Bí Kim công dụng, dùng để mở phong bế không gian, chính là thích hợp nhất bất quá. Lập tức, dựa theo Nhạc Lăng Hải chỉ điểm, Tần Mặc bắt đầu luyện hóa cái này khối Tịch Miểu Bí Kim. Phanh, hắn trong cơ thể ngưng giới chi cơ lập lòe, một cổ không gian chi lực hiện lên, rót vào phần này Tịch Miểu Bí Kim chung. Sau một khắc, cái này khối thần kim thì có biến hóa, từng sợi mờ mịt chi khí thẩm thấu đi ra, hóa thành từng sợi quang sương mù, xuyên thấu qua phía trước đại môn, dũng mãnh vào phong bế trong không gian. Từng vòng quang chi vòng xoáy xuất hiện phía trước phong bế không gian, làm như bên trong bị đốt lên đồng dạng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Lúc này, Tần Mặc trong cơ thể thần bí chi lực vận chuyển, tự nhiên hình thành cái kia kiện thần bào. Từng đạo vô thượng chữ cổ đường vân xuất hiện, theo không gian chi lực cùng một chỗ, cũng là rót vào phần này Tịch Miểu Bí Kim chung. Kể từ đó, phần này thần kim luyện hóa tốc độ đúng là bỗng nhiên nhanh hơn. Nhanh chóng do trạng thái cố định biến thành trạng thái dịch hình dạng. Cái này luyện hóa tốc độ thật sự là nhanh đến bất khả tư nghị. Quả nhiên, ta suy đoán không có sai. Một bên, Nhạc Lăng Hải một mực tại chú ý, nhìn thấy cái này một tình cảnh, mặc dù là có chút giật mình, nhưng lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Theo Tà Xâm phế thổ về sau, hỏa liễm sinh linh đối với Tần Mặc kỳ vọng cũng đã vượt xa mong muốn. Tại cái này tuổi trẻ nhân tộc trên người xuất hiện lại bất khả tư nghị sự tình, hắn đều có thể tiếp nhận. Nếu là tông đại nhân chờ ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, coi như là nửa bước chùm luyện hóa tịch miểu bí kim tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Mặc thủ lĩnh trên người vô thượng chữ cổ chính là hoàn toàn mới vô thượng chữ cổ, đệ thập danh loại vô thượng chữ cổ, đại biểu cho cái gì? Chỉ sợ đại biểu cho mặc thủ lĩnh thành tựu tương lai, nhất định có thể đưa thân trùm chi cảnh a. Nhạc Lăng Hải như vậy nói thầm. Đây là hỏa diễm sinh linh cái này đoạn trong lúc đối với Tần Mặc mới mong đợi. Hắn cảm thấy cái này người trẻ tuổi nhân tộc tất nhiên có thể đặt chân tầng kia lần. Hiện tại hắn chờ mong thì là Tần Mặc cần bao lâu mới có thể chính thức đặt chân tầng kia lần. Lúc này, tịch miểu bí kim đã là hòa tan, triệt để hiện ra một loại trạng thái dịch, trong đó mờ mịt quang sương mù không ngừng phát ra, một bộ phận dũng mãnh vào phong bế trong không gian, còn có một bộ phận thì là rót vào Tần Mặc trong cơ thể. Quả nhiên, mặc thủ lĩnh trong cơ thể tiềm lực xa xa còn không có có kích phát ra đến, có thể tướng trạng thái dịch thần kim trực tiếp hấp thu. Một màn này lại để cho hỏa diễm sinh linh cảm thán không thôi. Đây là tịch miểu bí kim một loại khác thần kỳ công dụng. Bất quá, thần kim loại công dụng này lại không phải bình thường cường giả có thể tiếp nhận. Chỉ có những cái kia giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả, mà lại thân thể vô cùng cường đại, mới có thể trực tiếp hấp thu sương mù hóa tịch miểu bí kim, dùng để rèn luyện bản thân. Mặc dù là cái này một loại cường giả có thể trực tiếp hấp thu tịch miểu bí kim lượng cũng là có hạn, như là Tần Mặc như vậy, tại tịch miểu bí kim hóa lỏng trạng thái liền trực tiếp tướng chi hấp thu, đại biểu hắn thân thể cường độ đạt tới một cái bất khả tư nghị trình độ, đồng thời cũng cho thấy hắn tiềm lực to lớn, vượt quá tưởng tượng mới có thể như vậy hấp thu hóa lỏng thần kim, dùng để kích thích bản thân tiềm năng. Chuyện như vậy, Nhạc Lăng Hải còn là lần đầu tiên gặp được, quả thực là cảm thấy giật mình. Hấp thu hóa lỏng tịch miểu bí kim rốt cuộc là như thế nào một loại cảm thụ, có thể hay không bởi vậy trực tiếp đột phá đến ngưng giới cảnh? Hỏa liễm sinh linh sinh ra như vậy phỏng đoán. Cái lúc này Tần Mặc ở vào một loại kỳ dị trong trạng thái, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, toàn thân có một loại nói không nên lời thoải mái. Tại hắn trong cơ thể, khai thiên kiếm hồn, thanh kim thần diễm, đấu chiến thánh thể đều tại phát sinh một loại chậm chạp biến hóa, làm như những này kinh thế chi lực ở bên trong thiếu khuyết cái kia một bộ phận, đang tại một chút bổ toàn bộ. Khai thiên kiếm hồn như là một khỏa óng ánh tinh thạch, những cái kia không bị điểm sáng bộ phận tại một chút lóng lánh bắt đầu. Thanh kim thần diễm mở ra đến thần diễm đệ lục biến thành lỗ khảm đã ở một chút nhồi vào, hướng phía thần diễm đệ thất biến lột xác. Đấu chiến thánh thể tại mở ra đệ cửu trọng về sau, Tần Mặc vốn tưởng rằng muốn đạt tới chính thức viên mãn, ít nhất phải đến giới sứ cảnh, tướng tế thể đảo văn suy diễn đến cao siêu hơn cảnh giới, mới có thể tiến thêm một bước đột phá. Hiện tại, đệ cửu trọng thánh thể cũng làm như đã xảy ra một điểm biến hóa, hướng phía rất cao cấp độ lột xác lấy. Rầm rầm rầm, Tần Mặc trong cơ thể trận trận trầm đục truyền ra, đủ loại biến hóa tại tiếp tục lấy, xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ là, biến hóa như thế tuy lớn, thực sự không kịp nổi phong bế không gian biến hóa. Theo tịch miểu bí kim do trạng thái dịch, dần dần hướng phía mờ mịt quang sương mù biến hóa. Này tòa trong cửa lớn, phong bế không gian cũng đang không ngừng biến hóa, như là ao tù nước đọng, bỗng nhiên bắt đầu sống rồi, xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng mở rộng, truyền ra nổ vang thanh âm, âm âm, rốt cục, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, cái kia vòng xoáy triệt để khuếch tán ra, chiếm cứ toàn bộ phong bế không gian, mở ra, nhanh như vậy. Nhạc Lăng Hải cả kinh nói, dù là hắn sớm có chuẩn bị, lại cũng thật không ngờ, cái này khối tịch miểu bí kim nhanh như vậy bị đã luyện hóa được. Không chỉ có như thế, cái này bịt kín không gian mở ra mấu chốt nhất một bước, cũng đã hoàn thành, cái gọi là không gian mở ra, mấu chốt nhất một bước, tựu là tướng cái không gian này mở ra. Về sau cái này không còn ở giữa đích ý chí sơ bộ xuất hiện, là có thể tự hành mở ra đằng sau trình tự. Thế nhưng mà, nếu là đổi thành những thứ khác không gian giới xứ, riêng là luyện hóa tịch miểu bí kim một bước này, tự cần hao phí tương đối dài thời gian. Chớ đừng nói chi là, tướng loại này thần kim đánh vào phong bế trong không gian, cũng không phải một sớm một chiều chi công. Hai cái này cộng lại, cho dù mau nữa, Nhạc Lăng Hải nguyên bản đoán chừng, cũng muốn hao phí một năm nửa năm, nhưng lại không thể tưởng được. Tần Mặc chưa đến một ngày, cũng đã hoàn thành cái này mấu chốt một bước. Hơn nữa, bản thân còn hấp thu một bộ phận tịch miểu bí kim. Không được, tốc độ như vậy quá là nhanh. Muốn che giấu một chút, hỏa diễm sinh linh như vậy nói thầm. Rồi sau đó cách nhau rất xa khoảng cách, thi triển lực lượng, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế. Tướng Tần Mặc bao phủ trong đó, tướng tại đây dị động che giấu xuống. Dù sao, chưa đến một ngày, Tần Mặc liền làm đến một bước này. Thực là quá mức kinh thế hãi tục, chỉ sợ tại tịch miểu trùm lãnh địa, ngoại trừ tịch miểu trùm bên ngoài, chưa từng một cường giả có thể làm được điểm này. Luyện không sơn mạch, luyện không xứ cũng không được. Cái này một chuyện tình nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ đưa tới một ít địch nhân. Dùng Tần Mặc thực lực hôm nay, hay là che giấu một chút cho thỏa đáng, đợi cho cái này tuổi trẻ nhân tộc thực lực chính thức đưa thân giới xứ cảnh ngày đó, tựu không cần tại che giấu cái gì. Cùng lúc đó, luyện không sơn mạch chủ điện bày, trọng điện chủ điện ở bên trong, trọng điện chủ cùng tông đại nhân đang tại nói chuyện với nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.